Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 885, hai đạo tiếng khóc. Dạng này cũng tốt, Dạ Tu Độc nói. Ngọc Thanh Lạc sửng sốt một chút, đi đến trước mặt hắn đến. Người đồng ý. Ân, Dạ Tu Độc cảm giác được trên vai không có người theo. Có chút không quá dễ chịu. Liền lại nắm lấy tay nàng bỏ vào bờ vai bên trên. Ngọc Thanh Lạc trừng mắt liếc hắn một cái. Bất quá nghĩ đến hắn gần nhất bận bịu tứ phía cũng thật đáng thương. Ấn ấn, liền ấn ấn a, cho đến nàng một lần nữa cho hắn xoa nắn lấy bả vai. Dạ Tu Độc mới lên tiếng. Bành Ưng nói chuyện cũng có một chút đạo lý. Văn Thiên hai chân vẫn còn cần hảo hảo điều trị. Hơn nữa lấy ba người bọn họ quan hệ, tách ra một chút thời gian cũng tốt. Ngọc Thanh Lạc nghe vậy nghĩ nghĩ, cũng đi theo gật gật đầu. Bành Ưng cũng phải có thời gian trị liệu tình tổn thương không phải sao? Văn Thiên cả ngày ở trước mặt hắn lúc ẩn lúc hiện, cũng không tốt lắm. Việc này quay đầu ta sẽ cùng Văn Thiên nói. Dạ Tu Độc đặt chén trà xuống, dễ chịu nhắm mắt lại. Ngọc Thanh Lạc nhún nhún vai. Việc này dù sao cũng hắn phiền lòng, hắn đều đồng ý. Nàng kia chuyển thân liền đi nói cho Bành Ưng, sáng sớm ngày mai sẽ lên đường hồi Phong Thương Quốc. Dạ Tu Độc trong lòng không yên lòng danh tộc lão, không bao lâu liền đứng dậy đi hắn phòng. Ngồi xuống chính là hơn nửa đêm thời gian. Ngọc Thanh Lạc cũng không đi quấy rầy hắn, vừa vặn Bành Ưng canh giữ ở danh tộc lão bên ngoài, nàng liền đi ra ngoài gọi hắn đi vừa nói chuyện. Không nghĩ tới Bành Ưng nghe nói Dạ Tu Độc quyết định, lại là một mặt kinh ngạc. Ngọc Thanh Lạc nhíu lông mày, người thế nào thấy giống như không quá cao hứng a? Việc này không phải ngươi sách sao? Bành Ưng chậm rãi thu liễm biểu lộ, một lát sau cười khổ một tiếng, đúng vậy a, cho nên ta cũng không biết hiện tại nên cao hứng vẫn là khổ sở tốt. Tâm tình có chút phức tạp. Đề nghị mặc dù là hắn sách, thật là quyết định để cho Văn Thiên lưu lại cùng Hồng Diệp sớm chiều ở chung được. Hắn lại cảm thấy có chút khó chịu khó chịu. Ngọc Thanh Lạc biểu thị rất lý giải. Ta hiện tại nhưng lại hy vọng bên người có hai cái Hồng Diệp. Cũng miễn cho ngươi như vậy xoắn suýt. Trên đời này nào có hai cái một dạng người đâu. Bành Ưng hít sâu một hơi. Việc đã đến nước này, vậy hắn liền hào phóng một chút, rộng rãi một chút, nghĩ thoáng một chút đi. Cũng may đối phương là Văn Thiên, là hắn huynh đệ, hắn không có gì đáng lo lắng. Ngọc Thanh Lạc cười một tiếng, nói cùng là, người cũng đừng quá thương tâm. Chân trời xa xăm kia nơi nào không cỏ thơm có phải hay không? Về sau ngươi kiểu gì cũng sẽ gặp được một cái ngươi thích, nàng cũng thích ngươi người. Bành Ưng cười cười, không nói chuyện. Ngọc Thanh Lạc vốn cũng không phải là cái biết an ủi người khác người, nhất là tình cảm phương diện. Lặng yên, cũng chỉ có thể nói ra. Bằng không thì ngươi đi tìm Trầm Ưng đi. Hắn còn một thân một mình đây. Các ngươi hai cái cũng có thể phát triển một lần cơ tình cái gì. Kích tình, Bành Ưng mặt mũi tràn đầy không hiểu. Ngọc Thanh Lạc cảm thấy mình lại bắt đầu không bình thường. Vội vàng nói, ta ý là, các ngươi có thời gian thời điểm có thể một khối tâm sự uống chút rượu. Có một số việc liền dễ quên. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bành Ưng có chút quái dị nhìn nàng một cái. Vì sao hắn cảm thấy Ngọc cô nương lời này còn giống như lộ ra ý tứ gì khác đâu? Là hắn suy nghĩ nhiều quá sao? Ngọc Thanh Lạc càng nói càng cảm thấy chủ đề hướng về không tốt lắm phương hướng phát triển. Lập tức dừng lại, cười nói sang chuyện khác. Ta nghe Nam Nam nói, người cho hắn tìm không ít chơi vui đồ vật, chỉ là nhìn xem thú vị, nhớ hắn sẽ thích, liền lấy tới cho hắn. Quả nhiên nói lên sự tình khác, Bành Ưng biểu lộ liền nhẹ nhõm không ít. Lần này trở về, trên đường cũng không dễ mang, không bằng đều đặt ở dân tộc Mông Cổ a. Ngọc Thanh Lạc vừa định gật đầu, chỉ thấy Dạ Tu Độc từ trong nhà đi ra. Bành Ưng lập tức có chút tròng mắt, ngậm miệng lại. Dạ Tu Độc liếc Ngọc Thanh Lạc một chút, hừ nhẹ một tiếng, đi thôi, ngày mai còn muốn đi đường, sớm nghỉ ngơi một chút. Ngọc Thanh Lạc nhìn xem hắn cái kia khó chịu biểu lộ, liền không nhịn được có chút ngoác ngoác khóe môi, rất mau cùng bên trên bước chân hắn. Hôm sau trời vừa sáng, Trầm Ưng bọn họ đã chờ xuất phát, đem tất cả mọi thứ chuyển lên xe ngựa. Dạ Tu Độc cao lớn thân ảnh đứng ở danh tộc lão viện tử, yên lặng hồi lâu, lại từ đầu đến cuối không có đi vào, cho đến Mạc Huyền tiến lên thúc giục, hắn mới vung tay lên, trầm giọng nói, đi. Một nhóm người trùng trùng điệp điệp hướng về cửa chính đi đến. Chính là Cát Ma Ma, cũng ở đây Mông Tử Kỳ nâng đỡ, chậm rãi đi tới cửa, cho bọn hắn tiễn đưa. Nàng vẫn là rất nhiều không yên lòng, lôi kéo Ngọc Thanh Lạc cùng Nam Nam tay lại nói lải nhải thông báo hồi lâu. Mông phu nhân cũng đứng ở cửa, nhìn xem hăng hái nhi tử, cười nói, đi ra khỏi nhà nhiều chú ý an toàn, có chuyện gì tìm ngươi biểu ca là được rồi. Mẹ, ngươi và muội muội cũng phải chiếu cố thật tốt bản thân. Ta không có ở đây, ngươi phải tốn nhiều tâm, nếu là gia gia tỉnh lại, nhất định phải truyền tin cho ta. Mông Tử Khiêm hít một hơi thật sâu. Hắn cái này là lần đầu tiên rời đi dân tộc Mông Cổ, tâm tình là kích động không muốn. Hai ngày này phát sinh lớn như vậy sự tình, hắn cảm xúc cũng dần dần điều chỉnh tới. Tại biết rõ Mông Trì Thành nhốt bản thân mẹ ruột dòng dã 15 năm về sau, hắn đối với hắn cái kia chỉ có một chút phụ tử thân tình cũng hoàn toàn tiêu tán. Mông Trì Thành hậu sự là tộc trưởng xử lý, Mông Lộ đã đem hắn bỏ đi dân tộc Mông Cổ gia phả, hắn cũng coi là cùng danh tộc lão phủ không có bất kỳ cái gì liên quan. Mông phu nhân rất là không nỡ, rốt cuộc là bao năm không thấy, lúc này mới ở chung mấy ngày mà thôi, lại đi thôi. Có thể nàng tâm tính cùng bình thường nữ tử khác biệt, dưới cái nhìn của nàng, nam nhi liền nên trí ở bốn phương, miễn cho nghĩ Mông Trì Thành một dạng lòng dạ nhỏ mọn, tự cho là thông minh, hại người hại mình, cuối cùng mua dây buộc mình. Bởi vậy, coi như không muốn đi nữa, nàng cũng phải Mông Tử Khiêm rời đi dân tộc Mông Cổ, đi bên ngoài thế giới nhìn xem, có lẽ hắn có thể nhìn thấy rất nhiều không giống nhau đồ vật. Hai người lại nói chuyện một hồi, Mông Tử Khiêm nhịn xuống trong lòng không muốn, quay đầu cùng muội muội nói hai câu, lại nghiêm túc đối với muội phu dặn dò lại căn dặn, lúc này mới nhảy lên ngựa. Dạ Tu Độc còn tại nói chuyện với Văn Thiên, tất nhiên hắn lưu lại, vậy bên này còn có một số không có làm xong sự tình đều phải giao cho hắn. Văn Thiên giờ phút này tâm tình nhưng có chút phức tạp, hắn xác thực muốn lưu ở Hồng Diệp bên người, có thể lại muốn bảo hộ chủ tử, làm hắn nên làm sự tình. Hiện tại chủ tử thuộc hạ lưu lại, có phải hay không? Bành Ưng yêu cầu, hắn vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Dạ Tu Độc lắc đầu, là bổn vương bản thân suy tính, coi như Bành Ưng không nói, bổn vương cũng dự bị để cho ngươi lưu tại dân tộc Mông Cổ xử lý một ít chuyện. Văn Thiên lúc này mới nghiêm túc nghiêm mặt lên, gật đầu nói, thuộc hạ minh bạch, nếu là chủ tử suy tính, vậy hắn lưu lại tất nhiên có rất tác dụng lớn nhất. Dạ Tu Độc ân một tiếng, nhìn thấy bên người Ngọc Thanh Lạc cùng Cát Ma Ma nói không sai biệt lắm, hắn mới lại thông báo một câu, chở mình lên ngựa. Nhưng mà Dạ Tu Độc vừa mới điều chỉnh một lần đầu ngựa, bên tai đột nhiên hơi dựng ngược lên, liền nghe được hai đạo tiếng khóc đồng thời vang lên. Ô ô ô ô ô, một đường đang gào khan. Ô ô ô ô ô ô, một đường tại nước mắt băng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.